Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, Đoạt Ngọc Người, 6, chương 1333, Đoạt Ngọc Người, 6, không quan hệ, Trọng Quỳ nhẹ nhàng mà nói. Nói xong sao, nàng đem thanh đồng ánh mắt chậm rãi khép lại, làm cho nàng ngủ yên đi, chuyện cũ toàn bộ theo gió mà đi, từ hôm nay trở đi. Nàng không cần lại oán hận bất luận kẻ nào, nàng chỉ cần quá bản thân muốn cuộc sống là có thể. Ở ngoài thành tìm một chỗ đem thanh đồng mai táng, nghĩ đến Trọng Phong chết đi sau cũng không có phần, nghe nói lúc trước hắn tự sát mà chết, nhưng lại không ai nhặt xác, sau này thi thể không biết bị người nào xử lý, hiện tại cũng tìm không thấy. Trọng Quỳ có chút xót xa, Trọng Phong dù sao cũng là một thế hệ kiêu hùng. Như vậy kết cục không khỏi rất thê lương. Nghĩ đến đây, Trọng Quỳ ở bên cạnh mặt khác đào một cái hố nhỏ. Đem kia chỉ tiểu ngựa gỗ vùi vào đi. Dùng tảng đá lập một khối vô tự bi. Trọng Phong khi còn sống là cái truyền kỳ. Hiện tại truyền kỳ chào cảm tạ. Cứ như vậy im hơi lặng tiếng đi. Làm xong tất cả những thứ này, Trọng Quỳ liền đứng dậy ly khai. Dọc theo đường đi, Trọng Quỳ đang suy nghĩ. Kết quả là loại người nào nhanh chân đến trước, đoạt đi rồi vạn thú vô cương, nhưng là một chút rõ ràng đều không có. Linh Vương cùng hắn đều không biết, kết quả còn có ai sẽ biết vạn thú vô cương ở Trọng Phong trên tay. Trọng Phong lại sẽ giao cho một cái nho nhỏ nha hoàn bảo quản. Dù sao loại chuyện này, ngay cả chính nàng lúc trước đều thật không ngờ. Ngay từ đầu, Trọng Quỳ cũng hoài nghi quá Vu Ly. Nhưng Vu Ly không có lý do gì giết chết Thanh Đồng. Hắn có 1000 loại biện pháp có thể cho Thanh Đồng ngoan ngoãn đem vạn thú vô cương giao ra đây. Kia kết quả là ai? Mặt trời sắp lặn, thanh lãnh trạng vạng dần dần bao phủ Hàm Dương Thành. Trọng Quỳ trở lại Hàm Dương Cung, luôn luôn tại suy xét, không làm gì ra tiếng. Cơ Huyền Thương trở về sau, nhìn đến nàng tĩnh tọa trầm tư. Liền hỏi thị nữ đã xảy ra chuyện gì, thị nữ chính là lắc đầu, tỏ vẻ cái gì đều không biết, Cơ Huyền Thương chỉ có thể đi đến bên người nàng ngồi xuống. Nhẹ nhàng đẩy ra bên má nàng giữ sợi tóc, thấp giọng hỏi, như thế nào, vạn thú vô cương, Trọng Quỳ thì thào nói ra 4 chữ. Cơ Huyền Thương ngẩn ra, còn nói, ngươi còn tại tìm này này nọ sao? Trọng Quỳ gật gật đầu nói. Năm đó ta trên tay có đại bộ phận vạn thú vô cương mảnh nhỏ. Nhưng là sau này bị Trọng Phong cầm đi. Hôm nay ta đi Trọng Phủ tìm kiếm. Phát hiện hắn trước khi chết đem vạn thú vô cương giao cho một cái nha hoàn bảo quản. Mà ngay tại ta đi chân trước, có người giết chết cái kia nha hoàn. Đoạt đi rồi vạn thú vô cương. Người cảm thấy, đây là trùng hợp sao? Có người theo dõi ngươi sao? Cơ Huyền Thương hỏi, không có khả năng, Trọng Quỳ trả lời thật sự tuyệt đối. Có người theo dõi ta nhất định sẽ biết đến n huống người nọ ở ta phía trước. Người kia làm sao có thể biết ngươi muốn đi Trọng Phủ? Đúng vậy, Trọng Quỳ cảm thấy lạ nhất liền ở trong này. Trong lòng nàng nghĩ cái gì? Làm sao có thể hội có người khác biết? Lúc đó nàng chỉ cùng Linh Vương thảo luận quá. Nhưng là Linh Vương là dạng người gì? Hắn là cao ngạo thần thú. Nếu muốn bán đứng nàng, làm gì chờ tới bây giờ? Lúc trước vạn thú vô cương đã có thể ở trên người nàng a. Nếu Linh Vương muốn cướp vạn thú vô cương, làm gì như vậy lãng phí khí lực? Không là Linh Vương, nàng theo ngay từ đầu liền không có hoài nghi quá Linh Vương. Sở hữu khả năng tính Trọng Quỳ đều từng nghĩ. Nhưng còn là không có gì rõ ràng, có lẽ chính là trùng hợp. Cơ Huyền Thương vuốt ve của nàng tóc dài nói. Không cần tưởng nhiều lắm, ngươi muốn vạn thú vô cương, ta sẽ giúp ngươi lấy đến, loại chuyện này ngươi sẽ không cần nhúng tay. Hiện tại ngươi đối mặt là Ngụy Sở Tề Yến Tư quốc gia. Không cần làm cho này loại việc nhỏ quan tâm, Trọng Quỳ ngẩng đầu. Đối hắn thản nhiên cười. Hết chương.